Nữ xứng ta tới sủng. Chương 17, ta đã từng đánh qua nàng. Góc truyện audio.com. Lâm Tư Nhã ngày hôm sau bắt đầu đi theo Lý Tiểu Ngọc đi ra ngoài kiếm khách hàng. Cùng từ trước thực không giống nhau, đi chính là một ít đang ở trang hoàng cửa hàng nhỏ. Tìm cửa hàng lão bản, từng bước nói, từ trước nói hợp đồng, không phải xa hoa nhà ăn chính là tửu lâu lớn. Rất nhiều nơi nghe được nàng công ty, hợp tác căn bản sẽ không có cái gì vấn đề, nói chỉ vấn đề chỉ là giá cả. Một ít cửa hàng lão bản đặc biệt sảng khoái, buổi sáng nói ký hợp đồng, buổi chiều liền có thể làm công ty kỹ thuật viên trang bị thiết bị. Thực mau liền chuyển khoản lại đây, mặt khác một ít nhất định phải chờ thiết bị trang bị tốt. Chọn lựa trả góp, trả tiền sẽ kéo dài đến vừa đến 2 tháng. Càng lâu đến nửa năm về sau đi, cửa hàng nhỏ trang bị viễn trình thiết bị, một năm giữ gìn phí dụng cũng liền mấy ngàn khối, làm thành một đơn đều đến đem nàng nước miếng nói làm. Nhưng cấp dưới nhìn khách hàng chậm rãi tăng nhiều, từ một cái 10 cái lên 100 cái, ngắn ngủn mấy tháng liền kéo lên 100 cái khách hàng, đặc biệt có cảm giác thành tựu, một ít vấn đề nhỏ. Lâm Tư Nhã còn có thể đủ tự mình ra trận xử lý tốt. Cấp khách hàng ấn tượng thập phần tốt, còn sẽ cho nàng giới thiệu bằng hữu đồng dạng cửa hàng. Cứ như vậy, nàng khách hàng ở trong lấy một loại kinh người số lượng gia tăng. Thời gian một năm, Lâm Tư Nhã không còn là bộ phận khách hàng tiểu Lâm, mà là Lâm giám đốc bộ phận khách hàng. Nàng lượng khách hàng là toàn bộ công ty đệ nhất. Này đối với Lý Tiểu Ngọc cũng không ghen ghét, ngược lại hướng Lâm Tư Nhã học hỏi. Lâm Tư Nhã một chút đều không cất giấu. Nàng ở công ty ngây người đã hơn một năm, rất rõ ràng Lý Tiểu Ngọc cùng Nguyên Sân quan hệ. Ở nàng sau khi đi vào cái công ty, Lý Tiểu Ngọc cái gì đều dạy cho nàng, trước nay đều không có chèn ép quá nàng. So với các nơi nàng đã từng công tác quá, cho dù là gia tộc công ty, ở cái này tiểu công ty thật sự quá hòa bình. Sau lại, Lâm Tư Nhã cấp dưới có vài người khách hàng đều mở chuỗi cửa hàng. Một nhà tiếp theo mở, khách hàng này đó cơ hồ không có suy xét, trang bị theo dõi thiết bị đều tìm nàng. Tiểu Lâm A, người phía trước đưa ra cái kia ý tưởng thật không tồi. Đây là Lâm Tư Nhã trong đó một khách hàng, lúc ấy hắn chính là đối mặt một lựa chọn khó khăn. Vẫn là lúc đang nói hợp đồng gia hạn hợp đồng, ngẫu nhiên nhắc tới một câu, Lâm Tư Nhã dựa theo ý nghĩ của chính mình, cho đối phương một cái ý nghĩ. Kết quả cuối cùng đương nhiên là đặc biệt tốt, hoàn toàn giải quyết đối phương nỗi lo về sau. Tiểu Lâm, ngươi có hứng thú đi ăn máng khác sao? Lâm Tư Nhã kinh ngạc một chút, khẽ lắc đầu, ta thực thích ta trước mắt công ty, đa tạ Tân Tổng hậu ái. Nga, kia thật sự thật đáng tiếc, người giống Tiểu Lâm người ưu tú như vậy, mạo muội nói một câu, các ngươi công ty thật sự có chút nhỏ, Tân Tổng là một người sảng khoái, ha ha cười một tiếng, Tiểu Lâm, ngươi ngàn vạn không cần để ý ta nói như vậy a, ta chỉ là cho rằng ngươi thực ưu tú. Sẽ không, cảm ơn Tân Tổng khen, Lâm Tư Nhã trên mặt mang theo cười nhạt, công ty tuy rằng nhỏ. Nhưng ở ta thời điểm gian nan nhất, là cái này công ty cho ta cơ hội. Nó hiện tại nhỏ, không đại biểu về sau liền nhỏ. Một ngày nào đó ta sẽ đem nó làm lớn. Tân Tổng nghe được lời này, cũng là sửng sốt, xem Lâm Tư Nhã ánh mắt càng thưởng thức chút. Cảm thán một câu, hiện tại giống Tiểu Lâm như vậy tri ân. Không nóng nảy người trẻ tuổi không nhiều lắm, người đều nói như vậy. Ta đây liền ở chỗ này trước chúc mừng quý công ty càng ngày càng tốt. Lâm Tư Nhã nói một tiếng cảm tạ, cũng nói lời hay, ta đây cũng chúc Tân Tổng cửa hàng mở ra cả nước. Mở ra quốc, về sau thiết bị theo dõi đều phải tìm ta làm mới phải a. Tân Tổng bị lời này nói được vẻ mặt vui mừng, liên tục nói khẳng định sẽ, lời này là thiệt tình. Lâm Tư Nhã làm việc, đặc biệt nghiêm túc. Hắn thực vừa lòng, hai người thiêm tốt hợp đồng, lẫn nhau cáo biệt, Lâm Tư Nhã đầu tiên là đi toilet sửa sang lại một chút dung nhan. Đứng ở trước gương bồn rửa tay, nàng nhìn bên trong cái kia trang điểm nhẹ, nét mặt tỏa sáng nữ nhân, tự tin đối với nàng cười. Đối phương đồng dạng đáp trả nàng một cái tươi cười. Cái hành vi ấu trĩ này, đem nàng chọc đến xì bật cười. Lâm Tư Nhã nha, ngươi thật ấu trĩ nga. Chấm, nàng lấy ra di động. Không cần đi thông tin lục bên trong tìm. Ngón tay bay nhanh động tác, là có thể đủ đem kia xuyến quen thuộc dãy số rút ra. Điện thoại vang lên một tiếng, bên kia liền truyền đến quen thuộc thanh âm. Nói xong, Tân Tổng là một người sảng khoái. Lúc này đây hắn hợp với mở 20 mấy cửa hàng. Ta cùng hắn nói chúng ta đổi mới tân thiết bị, liền tính cho hắn khách hàng cũ ưu đãi, vẫn là muốn phải đắt hơn một ít. Ở sau khi hắn hiểu biết đến thiết bị mới chỗ tốt, hoàn toàn không có do dự liền ký hợp đồng. Hơn nữa a, ta nói cho ngươi nga, hắn còn nói chờ sau khi trang bị thiết bị sử dụng tốt, nếu hiệu quả thật sự cùng chúng ta tuyên truyền như vậy, hắn tính toán đem nguyên lai những cái đó cửa hàng đều đổi mới thành thiết bị mới. Ăn cơm xong sao? Ăn chút, cũng không thế nào đói. A Sân dừng một chút, lại hỏi, có uống rượu sao? Cùng Tân Tổng cho chuyện thật sự vui sướng. Uống lên một chút, Lâm Tư Nhã tưởng đều không có tưởng nói đến. Nàng xác thật chỉ uống lên một chút, liền một ly, đang nói hợp đồng uống rượu lên, trừ phi có người cùng đi. Nàng cơ bản thực khắc chế, yên tâm đi, ta không có say. Nguyên Sân không ngừng một lần dặn dò nàng. Nếu có khách hàng không có ý tốt cố chấp muốn rót rượu cho nàng, vậy không làm đơn hàng này. Đơn hàng có thể có rất nhiều cơ hội. Nàng không hy vọng Lâm Tư Nhã người này vì buôn bán hy sinh chính mình. Nhớ tới trải qua một lần kia, Lâm Tư Nhã trên mặt mang theo cười nhìn trong gương người. Nghe điện thoại bên kia Sân nói một câu, uống xong rượu liền không thể lái xe, ta tới đón ngươi đi. Nói nàng vị trí sau, cắt đứt điện thoại, nàng lâm vào hồi ức. Nhớ ngày đó nàng đi cùng một cái có mấy chục chuỗi cửa hàng lão tổng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Đối phương diện mạo có chút dầu mỡ, từ bắt đầu nhìn thấy nàng, ánh mắt liền không quá thích hợp. Lúc ấy nàng mới đến công ty 2 tháng, thực hy vọng có thể đem cái này đơn hàng lớn làm thành. Cứ việc không quá thoải mái, vẫn là tính toán nói chuyện. Sau khi lên bàn ăn, đối phương liên tiếp mời rượu nàng, người chung quanh đều mời, nàng không muốn, thậm chí còn có người đem rượu dâng tới rồi bên miệng nàng. Ý đồ rót đi vào, lúc ấy dọa tới nàng rồi, một chút đem người đẩy ra, sức lực có chút lớn, đem người đẩy ngã, này đã có thể trêu chọc đến phiền toái. Cái kia lão tổng nói, nếu cùng hắn uống vài ly, đừng nói đơn hàng hiện tại, chính là đơn hàng về sau đều cho nàng, cũng không so đo việc nàng đẩy người. Nàng lúc ấy bị dọa choáng váng, thời điểm bất lực, nhớ tới Nguyên Sân, người kia từ khi xuất hiện đến bây giờ đều làm nàng cảm thấy ấm áp. Không có nghĩ nhiều liền gọi điện thoại cho Nguyên Sân, nghe được việc nàng nơi này, đối phương chỉ hỏi địa chỉ. Làm nàng chờ, tựa hồ sợ nàng bị khó xử. Còn làm nàng đem điện thoại giao cho cái kia lão tổng. Không biết Nguyên Sân nói gì đó, cái kia lão tổng kế tiếp nhưng thật ra không có khó xử nàng. Không đến nửa giờ, cửa phòng đã bị đẩy ra, lúc ấy nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến ăn mặc áo quần lố lăng Nguyên Sân lập tức hướng nàng đi tới. Đem nàng từ ghế trên kéo đến đối phương phía sau, ngay sau đó, phòng bên ngoài ùa vào tới một số lớn người. Nàng tập trung nhìn vào, những người này đều là người công ty, bao gồm 2 cái trực đêm nhân viên đều vẻ mặt không có ngủ tỉnh bộ dáng đi vào tới. Đem toàn bộ phòng vây đến chật như nêm cối, so với phía trước dọa choáng váng, ngay trường hợp lúc đó xác thật làm Lâm Tư Nhã đại não đều thông suốt. Kế tiếp, vị kia muốn chiếm nàng tiện nghi lão tổng, đã bị nhân viên toàn công ty nhân viên vây quanh ở giữa. Tiến hành giáo dục phê bình. Đúng vậy, nhóm người này, thoạt nhìn hung thần ác sát, như là muốn làm việc gì. Ngoài dự đoán chính là, bọn họ cũng không có ý tứ động thủ đánh lão tổng. Mà là ngươi một câu, ta một nói đến lão tổng mặt đỏ tai hồng, thiếu chút nữa hai mắt vừa lật tức giận đến ngất xỉu đi. Mơ hồ nàng còn nhớ rõ lời nói nào đó, Nguyên Sân một tay kẹp điếu thuốc lá còn chưa châm, an vị ở lão tổng bên người cái kia vị trí, trắng nõn bàn tay vỗ vỗ lão tổng bả vai, rõ ràng là bộ dáng lôi kéo vô cùng, cố tình lời nói cho thấy nàng là một cái tốt đẹp công dân. Nghe nói Lưu tổng nữ nhi năm nay cũng không sai biệt lắm 24 tuổi đi. Còn ở đọc nghiên cứu sinh, A Sân nhợt nhạt cười, như là đang hỏi một cái lão bằng hữu. Lưu tổng sừng sốt một chút, theo bản năng gật đầu, mới vừa thi đậu nghiên cứu sinh. Nga, vậy ngươi nữ nhi rất ưu tú. A Sân lão thần khắp nơi hút một ngụm thuốc lá, cúi đầu phun ra sương khói. Đem toàn bộ phòng làm cho là sương khói lượn lờ, thấy thế nào lên đều có vài phần khủng bố, áp lực không khí làm Lưu tổng căn bản không dám nhúc nhích. Tư Nhã năm nay cũng 24 tuổi, nàng hẳn là so người nữ nhi càng ưu tú một ít. 16 tuổi liền xuất ngoại học đại học, nghiên cứu sinh tốt nghiệp trở về, Lưu tổng làm một vị ưu tú nghiên cứu sinh phụ thân. Hẳn là thực thưởng thức Tư Nhã như vậy ưu tú nữ hài tử đi. Phải, Lưu tổng khổ không nói nổi, vốn tưởng rằng là cái dễ khi dễ, ai biết đụng tới một cái cứng rắn. Hắn nhìn A Sân, nhịn không được hỏi, ngươi là ai? A Sân đạm đạm cười, ta là Hoàn Nguyên công ty lão bản, Lâm Tư Nhã là ta thuộc hạ nhân viên, nghe nàng nơi này xảy ra chút tình huống, thực lo lắng, dẫn người lại đây nhìn xem. Phải không, Lưu tổng nhìn chung quanh cao to nam nhân viên, ánh mắt hung hãn, chính là lẫn ở trong đó hai nữ nhân viên, thoạt nhìn cũng là không tốt lắm trêu chọc, lại xem ngồi ở hắn bên người Hoàn Nguyên công ty lão bản A Sân. Đầu lộn xộn, áo da quần da, trên mặt có khoa trương trang điểm thực đập, cả người thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh, hắn trong lòng đánh lui trống lớn, này nơi nào là mở công ty. Nói là đại tỷ đi. Lưu tổng, xin hỏi, nơi này rốt cuộc ra chuyện gì đâu? A Sân cười hỏi, làm Lưu tổng cả người run lên, vội vàng tươi cười trả lời. Không có việc gì, chuyện gì đều không có. Vừa rồi hẳn là say. Không thanh tỉnh, nói chút mê sàng, Nguyên tổng không cần hiểu lầm a. A Sân gật gật đầu. Đem thuốc lá bóp tắt, ném tới gạt tàn thuốc, cầm lấy trên bàn sạch sẽ ly rượu. Cấp chính mình đổ một ly rượu, uống liền một hơi, ánh mắt đối với Trần Ất đám người một cái ý bảo. Cửa phòng bị đóng cửa, Lưu tổng nháy mắt sự cảm không tốt, A Sân một quyền đầu đánh Lưu tổng trên bụng, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Sau khi đánh xong, nàng xoa xoa huyệt thái dương, đối với hắn nhàn nhạt mỉm cười. Xin lỗi, uống say, đôi mắt không sử dụng tốt, đem Lưu tổng xem thành bao cát. Lưu tổng sẽ không để ý đi. Lưu tổng chịu đựng đau đớn vội vàng nói. Sẽ không, hắn là chỉ là cái chuỗi cửa hàng lão tổng. Sợ bị người phá cửa hàng. Xã hội đen, không thể trêu vào, tác giả có lời muốn nói. A Sân, say, cách chương.